ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 876, cao trào, chân tướng 8 năm trước, 24, góc truyện audio.com, một mình kiều luyến, lẳng lặng đi trên đường phố, cô không biết nên đi nơi nào, rời Thẩm Lương Xuyên sao, cái này sao có thể, cô hít vào một hơi thật sâu, vứt bỏ ý nghĩ tạp nhạp trong đầu, nhanh chân đi lên phía trước. Vừa đi hai bước điện thoại di động chợt vang lên. Cô nghe, đối diện truyền đến tiếng lo lắng của Tống Thành. Chị Kiều, anh Thẩm xảy ra tai nạn xe cộ, đang trong bệnh viện, cô mau tới đây. Tay Kiều luyến run một cái, điện thoại di động suýt chút thì rơi trên mặt đất. Gạch nối, trong bệnh viện, Thẩm Lương Xuyên lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một cái chân bị cuốn băng vải cố định trên giường, không thể động đậy. Hạ Diệp Hoa ở bên cạnh nhíu mày, vành mắt đỏ bừng, trong đôi mắt mang theo khẩn trương và quan tâm. Đây là thế nào, sao không phải té xỉu, cũng là xảy ra tai nạn xe cộ, Thẩm Lương Xuyên, rốt cộ gần đây con thế nào? Tống Thành cũng gãi đầu, không biết nữa, Hạ Diệp Hoa, trong công ty xảy ra chuyện gì sao, có phải gặp khó khăn gì hay không? Tống Thành càng muốn khóc, từ khi khởi công tòa nhà Tô Châu, với ánh mắt tinh tế của anh Thẩm, đoạn thời gian gần nhất các phương diện đầu tư, làm đều rất tốt, mọi người cũng đều tín nhiệm ánh mắt của anh ấy, thật sự không có gặp qua khó khăn gì, chỉ là mệt mỏi. Hạ Diệp Hoa than thở, năm nay là thế nào vậy? Kiều Luyến nghe hai người nói chuyện, giữ im lặng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trong phòng bệnh. Sắc mặt của anh rất yếu ớt, giống như không có một tia huyết sắc. Vốn là người khỏe mạnh, đoạn thời gian gần đây lại gầy gò vô cùng. Thế nhưng, cho dù là nhắm mắt lại, lông mày của anh cũng vẫn nhíu lại. Giống như là có chuyện khó khăn gì, để anh không thả ra. Hạ Diệp Hoa nhíu lông mày, nhìn về phía Tống Thành. Rốt cuộc tai nạn xe là chuyện gì xảy ra? Tai nạn xe này kỳ thật không nghiêm trọng lắm, bởi vì tài xế thắng gấp dẫn đến Thẩm Lương Xuyên cũng bị đụng thương ở chân. Tống Thành sắp muốn khóc, con cũng không biết, chúng con tan việc đến bãi đậu xe, con đi lấy xe, anh Thẩm chờ ở bãi đỗ xe, đến khi con lái xe tới, liền phát hiện anh Thẩm bị người đụng. Hạ Diệp Hoa nhíu lông mày, tài xế gây chuyện đâu? Chạy trốn sao? Tống Thành lắc đầu, không, tài xế là nhân viên công ty. Lời này rơi xuống, liền có người đi tới, khẩn trương bất an nhìn Tống Thành. Tống, anh Tống, Thẩm ảnh đế không có chuyện gì chứ? Tống Thành chỉ anh ta, tài xế là anh ta. Lời này rơi xuống, Kiều Luyến và Hạ Diệp Hoa đều đồng loạt nhìn về phía người kia. Người kia lập tức khẩn trương lên, bộ dạng như sắp muốn khóc. Thật sự không phải là tôi cố ý, tôi cũng không có vi phạm luật lệ, lúc tôi định lái xe ra, ánh sáng dưới bãi đậu xe không phải tối lắm. Tôi không biết vì sao Thẩm ảnh đế lại đột nhiên xông tới, anh ấy xông tới quá đột nhiên. Thẩm Lương Xuyên không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại vẫn dọa người này phát sợ, nói chuyện đều đứt quãng. Kiều Luyến nhìn không đành lòng trách cứ, dứt khoát không nói gì. Tống Thành mở miệng, được rồi, Tiểu Đường, chuyện này đến cùng là ai sai, chút nữa xem ghi hình, liền biết rồi. Anh đừng gấp, sẽ không oan uổng anh. Tiểu Đường gật đầu, rồi cúi đầu. Một lát sau, điện thoại di động Tống Thành rung một cái, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là video gửi tới. Tống Thành lập tức nhíu lông mày, mở miệng, ghi hình hiện trường tai nạn xe cộ, gửi tới. Góc truyện audio.com, rồi, cách chương.